Võ Thần Nghịch Thiên, Ma Phi Chí Tôn, quyển 1, góc truyện audio.com, Chu Tước, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết thiếu nữ đang nói cái gì, nhưng ở lúc bọn họ hoang mang, thiếu nữ vốn nằm ở mặt đất trên người bốc cháy lên một ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa mãnh liệt xông thẳng về phía chân trời, như chiếu sáng khắp bầu trời đêm. Đây sao lại thế này? Đúng lúc này, một giọng nói lãnh khốc như đến từ địa ngục chợt truyền đến, hiện ra sát ý khiến người run sợ trong lòng. Ta đã có rất nhiều năm không giết người, đúng lúc mượn lúc này đại khai sát giới. Bởi vì ở trong thiên hạ trừ người ta khế ước, bất kỳ tính mạng của kẻ nào ở trong mắt ta đều tiện như con kiến. Lòng của tứ trưởng lão hung hăng bị đánh một cái, ông ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, vì thế thấy được một màn khó quên nhất cuộc đời này. Điểu, một con điểu toàn thân rực lửa lượn vòng ở trong bầu trời đêm, hai mắt khí phách không hề có độ ấm nhìn xuống dưới. Rồi sau đó ở dưới ánh mắt của mọi người, thân thể bị ngọn lửa kia bao vây lấy dần kéo dài ra, dần hóa thành một nam tử tuyệt thế. Chỉ thấy nam nhân kia đứng ở trước người Quân Thanh Vũ, tóc dài lửa đỏ không gió tự bay, mắt đỏ yêu dã chứa tia lạnh lẽo lãnh khốc. Ngũ quan của hắn vô cùng tinh xảo, hình dáng khuôn mặt rõ ràng khiến cho người ta cảm thấy dụ hoặc, từ mặt nghiêng nhìn lại cũng hoàn mỹ kinh người. Cho dù nam tử ưu tú ở quận thành nhiều vô số, nhưng giờ phút này mọi người cảm nhận được cảm giác kinh diễm như thế nào. Cho dù là Quân Mộng Liên quân gia, đều không phong hoa tuyệt đại bằng nam tử này mang đến. Càng khiến cho người ta chấn động chính là thực lực cường hãn của nam nhân kia, ngay cả tứ trưởng lão thân là hậu thiên lục cấp cũng đều cảm thấy run rẩy. Nếu nói chân khí của tứ trưởng lão bằng một mảnh nhỏ, vậy nam nhân này có thể dùng biển rộng để hình dung. Cường đại đến không gì sánh kịp. Vì sao trong tay phế vật quân gia này lại có linh thú cường đại như vậy? Hơn nữa trên đời này có thể khế ước với linh thú trừ luyện trận sư ra, thì chính là khế ước trận mua ở trong tay luyện trận sư. Chẳng lẽ Quân Thanh Vũ biết luyện trận sư? Đột nhiên, tứ trưởng lão nghĩ đến trận bán đấu giá trước đó không lâu kia, trái tim hung hăng run rẩy. Chính là ngươi, muốn trở thành nhân loại đầu tiên sau ngàn năm lánh đời bị ta giết. Chu Tước rũ mắt nhìn tứ trưởng lão mặt đầy sợ hãi, ánh mắt kia lãnh khốc coi rẻ thương sinh cách trương.